Long Đồ Án, quyển 19, gocchuyenaudio.com. Giao Giao là phụ trách theo dõi thật chặt hắc y nhân trong phòng giam. Mà nơi nhà tù hắc y nhân này, đám người Triển Chiêu có động tay động chân một chút. Triển Chiêu thỉnh những ngục tốt trông coi nhà tù diễn một tuồng kịch. Đầu tiên là để ngục tốt quản chìa khóa kia thập phần bất an mà đi tới đi lui. Lúc này một ngục tốt khác chạy vào, nói với hắn vợ hắn đã sinh. Vì thế ngục tốt thứ nhất vui vẻ đem chìa khóa đặt lên trên bàn rồi lập tức rời đi. Mà hắc y nhân kia liền nhân cơ hội dùng đai lưng của mình đem cái chìa khóa câu lại tính chạy trốn. Hắc y nhân thành công bỏ chạy, lại không biết Giao Giao đã chẳng chớp mắt quan sát hắn nửa ngày. Lúc này liền lập tức đi theo phía sau hắn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo sau Giao Giao, càng đi càng cảm thấy đã có kế hoạch thực ổn, bởi vì phương hướng đúng là dẫn về sơn động giấu kín của Thôi Thành mà trước đó bọn họ âm thầm tìm được. Hắc y nhân kia là thủ hạ của Thôi Thành, Triển Chiêu hỏi, có khả năng, có còn nhớ thời điểm trước kia bọn họ truy đuổi chúng ta hay không? Bạch Ngọc Đường hỏi, khinh công cảm giác giống như Thôi Thành vậy. Thôi Thành là hậu nhân Thôi gia, nhưng những hắc y nhân đó lại là ngoại tộc Tây Vực. Triển Chiêu có chút không hiểu. Hơn nữa hắn theo Thôi Miêu bọn họ ra vẻ không hề liên hệ. Ta ngược lại rất hiếu kỳ. Hắn cực kỳ tốn công mà làm giả hài cốt. Mục đích chân chính là cái gì? Bạch Ngọc Đường chỉ phía trước, chỉ thấy hắc y nhân kia vào núi. Quả nhiên, phải là đi tìm Thôi Thành. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường theo dõi hắc y nhân. Đồng thời lúc đó Triệu Phổ bọn họ đi tới Đại Lý Tự. Trong thiên lao, Châu Lương một thân mặc quần áo thị vệ, nhìn người bên cạnh, xoay mặt nhịn cười, bên người Châu Lương có một cung nữ đang đứng. Xác thực mà nói, là Lâm Dạ Hỏa ăn vận như một cung nữ. Chúng ảnh vệ ở một bên đều nhịn cười. Cung nữ này thực ra rất xinh đẹp, cái chính là vẻ mặt hiện tại trông thực hung dữ a, Lâm Dạ Hỏa cáu kỉnh. Triển Chiêu này vậy mà nghĩ ra mưu ma trước quỷ thế a, Châu Lương cùng chúng ảnh vệ vội vàng gật đầu lia lịa. Hỏa Phượng sinh khí, mở cửa phòng giam đi vào, chờ xong việc, đại gia trở về thiêu hủy phòng bếp của hắn. Triển Chiêu đối với bọn hắn ra cái chủ ý gì? Nói đơn giản một chút. Chính là để Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương giả trang thành cung nữ cùng thị vệ tối hôm qua bị bắt. Ngồi chờ ở trong lao, Quỳ Vương Phủ nếu như là làm chủ mưu phía sau màn. Nhất định sợ bọn họ tiết lộ bí mật, tuyệt đối trở về giết người diệt khẩu, đến lúc đó có thể bắt người, mà tăng chứng cũng lấy được. Về phương diện khác, Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng đã sớm chuẩn bị quân nhân mã hoàng thành, mai phục tại bên ngoài biệt viện Quỳ Vương Phủ. Triệu Trinh Thánh chỉ đều đã phát ra rồi. Một khi người cùng tăng vật đều lấy được, Quỳ Phủ lập tức cho phép xét nhà. Tất cả mọi người bắt lại, chờ đợi xử trí, Âu Dương cùng Long Kiều Quảng cũng chờ tín hiệu từ bên kia nhà giam. Mà lúc này bên trong Khai Phong Phủ, Công Tôn đứng ở trong phòng ngũ tác, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử ở bên cạnh hắn. Ba người đều nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Song Bào Thai họ Mai ngồi ở trên băng ghế đá. Nhìn về phía cửa, Mai Thiên Lẫm đứng ở cửa lớn. Cũng đang chờ đợi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào trong núi rừng. Quả nhiên đi tới phụ cận cái khe suối kia, chỉ thấy hắc y nhân tại một vách núi nhặt lên một tảng đá. Chiếu theo vách núi gõ vài cái, phát ra âm thanh, ba, ba ba, có quy luật, không bao lâu sau, cửa huyệt động kia mở ra, Thôi Thành đi ra, đồ vật đâu, Thôi Thành hỏi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Thôi Thành tựa hồ đối với chuyện đã xảy ra trong Khai Phong Thành cũng không biết. Xem ra hắn vẫn luôn ở trong sơn động không có đi ra. Hắc y nhân lắc lắc đầu. Thấp giọng theo Thôi Thành nói mình bị bắt tại trận đêm qua. Chỉ vừa mới trốn đi. Trốn đi, Thôi Thành chau mày, người như thế nào trốn đi? Hắc y nhân nói một chút về chuyện bỏ trốn. Thôi Thành sắc giọng, không tốt, bị tính kế. Nói xong hắn đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Chính là, hắn vừa mới tiến lên phía trước một bước. chỉ thấy Triển Chiêu tránh ở trước nãy giờ rơi xuống. Thôi Thành quay đầu lại. Phía sau lưng hắn cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường xuất hiện. Sơn cốc này mang dáng chữ hình. Đường phía trước phía sau đều đã bị chặn. Thôi Thành không còn đường có thể trốn. Bên trong nhà lao, Lâm Dạ Hỏa đặc biệt đại gia mà ngồi xếp bằng. Một tay nâng cằm, một tay tì trên đầu gối. Chân có chút rung rung. Châu Lương tại cách vách nhà tù đùa hắn. Ta nói ngươi ngồi nhã nhặn một chút cũng không được sao. Dẫu gì cũng là giả trang nữ nhân. Lâm Dạ Hỏa nguýt hắn một cái. Châu Lương nhớn mày. Không lẽ ngươi muốn bởi vì ngươi bị phát hiện không phải thật. Đám vương bát đản quỳ ra kia có thể bị dọa cho chạy sao? Lâm Dạ Hỏa khóe miệng co giật. Hừ hừ một tiếng, cũng đành thay đổi tư thế ngồi. Châu Lương nhịn cười, cho ngươi giả trang cung nữ cũng không phải nói ngươi giả bộ tới thành quý phi. Ngươi quyến rũ như vậy để làm chi? Lâm Dạ Hỏa tới đây thì sinh khí. Lập tức đứng lên chỉ vào Châu Lương. Ngươi yêu cầu cao như vậy thì tự mình giả trang lấy đi à yên. Châu Lương đột nhiên khoát tay chặn lại. Lâm Dạ Hỏa cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhanh chóng xoay về phía cửa lao. Cúi đầu, đeo lên đầu mớ tóc giả lộn xộn. Tại trước cửa lao, đám người Triệu Phổ cũng phát hiện động tĩnh. Có ngục tốt xách theo hai cặp lồng cơm. Thừa dịp binh lính đổi ca đi vào. Triệu Phổ hỏi hình ngục quan bên cạnh. Người nọ là ngục tốt của nhà giam sao? Chấm, hình ngục quan lắc đầu. Nói, quần áo thì đúng, bất quá là giả trang. Triệu Phổ cười, không cần nói, Triển Chiêu sắp đặt thật quá chuẩn. Vương gia, chúng ta lập tức bắt người. Hình ngục quan hỏi, Triệu Phổ khoát tay, đừng nóng vội như thế. Đây mới chỉ là cá nhỏ thăm mồi lên trước, cá lớn vẫn còn ở phía sau. Cứ tiếp tục chờ, ngục tốt kia tiến vào nhà tu, đem hai chén cơm đẩy vào, nói một tiếng, ăn cơm, chính là Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương vẫn như cũ ngồi cúi đầu. Không nói lời nào, hai người bọn họ trên người mặc chính là quần áo cung nữ cùng thủ vệ hoàng cung. Còn cố ý xoa thêm bùn đất thành rất bẩn, tóc cũng tán loạn, bộ dáng như là vừa bị trải qua nghiêm hình, ngục tốt kia hô hai tiếng. Hai người đều không đáp ứng. Ngục tốt thấy hai phía trái phải đều không người. Tiến tới cửa hô một tiếng. Hà Nhi, Lâm Dạ Hỏa hơi hơi động đậy. Tựa hồ là nghe được. Thoáng nghiêng mặt, bất quá khuôn mặt vẫn là bị tóc rối tung che mất. Thiếu gia nói ta tới cứu ngươi. Ngục tốt nói, Lâm Dạ Hỏa không trực tiếp nói chuyện. Nhưng lại có một thanh âm truyền tới. Hắn ở đâu? Giọng nói chính là của Hà Nhi. Đương nhiên không phải vì Hà Nhi ở đây cũng không phải Lâm Dạ Hỏa giả giọng cô nương kia. Mà thực sự do hắc ảnh tránh ở ngoài cửa sổ giả giọng nói ra. Ta có mang dược, ngục tốt nói, thiếu gia cấp cho ta. Nói các ngươi ăn hết sau đó sẽ ngất. Một canh giờ sau liền tỉnh lại. Châu Lương không nói gì. Tâm nói ngươi lừa tiểu hài từ 3 tuổi a, ăn hết rõ ràng là sẽ chết. Có thể sống lại cũng đã thành quỷ. Lâm Dạ Hỏa không động đậy, cũng có chút hoán thầm. Châu Lương mở miệng nói chuyện, đương nhiên cũng là hắc ảnh bắt chước thanh âm của quan binh kia. Chúng ta làm sao biết thật sự không phải độc dược? Thiếu gia như thế nào sẽ lừa các ngươi? Mục tốt vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài. Thời gian không còn nhiều, người nhà ta ở đâu? Hắc ảnh tiếp tục giả giọng của Hà Nhi. Nếu ta chết, người nhà của ta cũng sẽ bị hại. Sách, thiếu gia sẽ cứu bọn họ. Ngục tốt sốt ruột, người nói hắn tự thân đến. Hắc ảnh còn diễn rất nhập tâm. Học cả tiếng Hà Nhi than khóc ai oán. Hắn không phải nói vì ta mà cái gì cũng có thể làm. Vậy hắn vì cái gì không tới cứu ta? Chấm, hay là thật sự theo như người khai phong phủ nói. Hắn chính là lợi dụng ta mà thôi. Lâm Dạ Hỏa lúc này khóe miệng đã co giật kịch liệt. Tâm nói ngươi giả giọng nha đầu cãi giả mồm cũng quá giống thật rồi chứ. Đại gia ta đang rất muốn ói ra. Ngục tốt bất đắc dĩ đành phải đi ra ngoài. Triệu Phổ chỉ thấy ngục tốt kia đi vào sau lại đi ra. Lúc này, thị vệ thay ca vừa mới đến. Nhìn đến ngục tốt kia liền chau mày. Ai, ngươi là ai a? Như thế nào trước kia ta chưa từng thấy qua ngươi? Mục Tốt kia đột nhiên xoay người bỏ chạy. Vài thị vệ liền nhanh chóng truy đuổi hắn. Ngay tại thời điểm thị vệ đuổi theo Mục Tốt kia chạy đi. Một thân người nấp ở trên nóc nhà đột nhiên chuyển động. Bóng người chạy vào thiên lao. Đúng là quỷ tâm yêu. Triệu Phổ cảm thấy mỹ mãn mà cười. Ha ha, cá lớn tới rồi, quỷ tâm yêu đến cửa lao. Nhìn thoáng qua cơm không động tới trên mặt đất. Liền gọi, Hà Nhi, Lâm Dạ Hỏa quay qua phía Châu Lương liếc mắt một cái. Hà Nhi, quỷ tâm yêu lại gọi một tiếng. Triệu Phổ ở phía trên buồng giam nhấc một mảnh mái ngói nhìn xuống. Vừa lúc thấy một màn như vậy, không khỏi lắc đầu, quỷ tâm yêu đối với Hà Nhi đừng nói yêu thích, phỏng chừng ngay cả bộ dáng cũng chưa nhớ kỹ, nếu không như thế nào ngay cả bóng dáng người trong lòng cũng nhận sai. Ai, đầu năm nay cải trắng tốt cũng bị heo dẫm đạp rồi. Ngươi đem dược ăn hết, ta cứu ngươi ra ngoài, quỷ tâm yêu nói. Nhanh chóng lên, đã sắp không còn kịp rồi. Hắc ảnh giả giọng Hà Nhi mở miệng. Ngươi nói thứ kia thật sự không phải là độc dược sao? Ngươi đừng náo loạn, thời gian cấp bách, quỷ tâm yêu nói. Lại đây a, hắc ảnh giả thị vệ nói. Chúng ta gân tay gân chân đều bị cắt rồi. Trên nóc nhà, Triệu Phổ có chút muốn cười. Hắc ảnh chơi đến rất vui vẻ. Quỷ tâm yêu nghe nói như thế. Hơi hơi sửng sốt, như vậy a, nói xong. Hắn đột nhiên vận nội lực đẩy cửa phòng ra. Bước nhanh tới bên người Lâm Dạ Hỏa. Rút chủy thủ ra, vươn tay một cái bắt được tóc. Hà Nhi, này, thuận thế kề dao lên cổ đối phương. Vừa nói, thật có lỗi, chúng ta kiếp sau sẽ tiếp tục tiền duyên vậy. Chính là quỷ tâm yêu nói còn chưa dứt lời. Cũng cảm giác trên tay buông lỏng. Tóc. Hà Nhi, lộn xộn trong tay kia toàn bộ bị kéo xuống dưới, mà cổ tay cầm chủy thủ, cũng bị một người nắm chắc, cách vách phòng, Châu Lương tháo xuống tóc giả trên đầu, mỉm cười, tiểu vương gia, đến thăm tù a, quỷ tâm yêu cả kinh, biết trùng kế đã muốn chạy, nhưng Lâm Dạ Hỏa dùng một chút lực, quỷ tâm yêu tại chỗ bị ném đi ngã trên mặt đất. Quỷ tâm yêu võ công không tồi. Đáng tiếc đối mặt chính là Lâm Dạ Hỏa, hơn nữa hắn cũng là trở tay không kịp, Lâm Dạ Hỏa đem hắn ném lên trên mặt đất, sau đó hung hăng tại trên bụng hắn đá mạnh một cước. Quỷ tâm yêu thiếu chút nữa cả cơm ăn hôm qua cũng muốn nhổ ra. Kêu thảm một tiếng, Triệu Phổ đi tới vừa vặn thấy, chật chật lắc lắc đầu, hỏa phượng đạp hắn không ngừng, lão tử hận nhất nam nhân lừa nữ nhân a. Ngươi là cái tên hỗn đàn, giết chết ngươi, Triệu Phổ lắc đầu, tò mò hỏi Châu Lương, hắn từ khi nào thì bắt đầu hận nam nhân lừa nữ nhân. Châu Lương nghĩ nghĩ, phải là sau khi phát hiện mình có một muội muội đi. Triệu Phổ đối diện cửa lao khoát tay ý bảo giả ảnh phóng tín hiệu đi. Bên này để Châu Lương đem Lâm Dạ Hỏa tách ra, không được giết chết quỷ tâm yêu, hắn vẫn còn có thể sử dụng được nữa. Tên lệnh liên lạc từ phía đại lao phóng thẳng lên trời. Âu Dương Thiếu Trinh đối thủ hạ vẫy tay một cái. Hoàng Thành Quân nhảy vào Quỳ Vương Phủ. Bắt người xét nhà, Long Kiều Quảng đến cửa khố phòng. Nhìn đến một phòng bầy đầy ngọc khí. Còn có hồng ngọc điêu khắc hoa mai kia. Lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Quỳ Vương bị trói gô một cái. Vương gia, đây đều là thọ lễ ngươi chuẩn bị a thực nhiều. Quả là hảo trung tâm, hoàng thượng hẳn là thực vui mừng, quỳ mục nét mặt già nua giờ đã trắng xanh, biết tai vạ đã ập đến nơi. Triệu Phổ bọn họ bên kia thuận lợi mà đem Quỳ Vương phủ tận diệt. Dân chúng hoàng thành khai phong đã lâu không gặp trận lớn như vậy. Đây là xét nhà a, ai phạm tội, trong hoàng cung, Triệu Trinh ngồi ở trước long án nghe Nam Cung hồi bẩm. Cười lạnh một tiếng. Đem tấu chương trong tay đập lên mặt bàn một cái. Năm đó Lý Biện đối bọn họ thật tốt. Kết quả vì tự bảo vệ mình còn không hề lâm trận phản chiến. Cho nên nói tiểu nhân vĩnh viễn là tiểu nhân. Mà một phía khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngăn chặn Thôi Thành cùng Hắc Y Nhân kia. Thôi Thành hướng lên trên trốn đi. Triển Chiêu, vèo, một tiếng liền đuổi theo. H. hắc y nhân kia muốn ngăn chặn triển chiêu, chính là bị Bạch Ngọc Đường đá lăn đến một bên, không thể động đậy. Bạch Ngọc Đường đứng ở trước núi nhìn triển chiêu đuổi theo Thôi Thành bay nhảy đầy trời. Thôi Thành công phu rất tốt, chính là luận khinh công trừ bỏ cấp bậc của Ân Hậu bọn họ kia. Còn lại không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay triển chiêu. Triển chiêu một phen kéo giật cổ áo Thôi Thành trở tay rút ra một thanh chủy thủ, nhưng là triển chiêu đã đi trước hắn một bước, đem hắn đạp xuống dưới. Bạch Ngọc Đường không động thủ, giao giao đi qua điểm huyệt đạo Thôi Thành không thể động đậy, ngã vào sơn cốc vừa nhìn triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển chiêu vừa định nói chuyện, dư quang thoáng nhìn trong rừng có bóng người chợt lóe, tựa hồ có người chạy mất, triển chiêu lập tức bay ra ngoài. Bạch Ngọc Đường hướng lên trời ném cái tên lệnh, để giao giao và các ảnh vệ đến trước trông coi Thôi Thành cùng hắc y nhân. Chính mình cũng xoay người nhảy vào rừng rậm, đuổi theo triển chiêu đi. Cách chương.